quỷ đoàn mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 12, C 12, án mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ đoàn mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi, tác giả Di Nhi, quá khứ chậm rãi. Chương 12, án mạng. Tạ Đạo Chi vừa thấy tình hình này thì trong lòng đã rõ. Các hạ nhân còn lại đều đi ra ngoài cho ta. Vâng, tất cả mọi người đều trốn lui ra ngoài. Còn chưa đi xa thì chợt nghe thấy trong sân vang lên một tiếng giống giận. Nói đi, tiểu, cả người lão vương run rẩy như cái sàng. Tiểu nhân đã từng gặp hai ngươi này. Tạ Đạo Chi ngã ngồi trong ghế, cả người giống như quả cà bị sương phủ lên. Yến Tam Hợp nhìn Tạ Đạo Nhất, đi tới trước mặt lão vương rồi ngồi xổm xuống. Ngươi nói rõ ràng cho ta, có lẽ ta còn cầu tình cho ngươi, bằng không với cái tuổi của ngươi mà bị đuổi ra ngoài, thì đến cả nơi đặt chân cũng không có, rất thảm đó. Lão vương nhìn gương mặt trước mắt, lau nước mắt. Vào buổi chiều hôm ấy, họ đến trước phủ chúng ta, khuôn mặt đứa bé kia vàng như nến, vừa nhìn đã biết là bị bệnh. Nam nhân kia trẻ hơn trong bức tranh, ăn mặc rất quái dị. Sau đó thì sao? Bọn họ cầm thư trong tay, nói là muốn tìm lão gia, ta, lão vương kinh tâm sợ hãi nhìn Tạ Đạo Nhất. Ta không dám để bọn họ vào nhà. Thì ra là thế. Yến Tam Hợp đứng lên, lạnh lùng nhìn Tạ Đạo Chi. Ngươi còn gì muốn nói? Mặt Tạ Đạo Chi trắng bệch, ngực phập phồng, đột nhiên hắn đứng dậy tiến lên, nhấc chân đạp một cước. Không báo tin gì mà nhốt ngươi ở ngoài cửa, ai cho ngươi cái gan chó đó? Một đời anh minh của ta đều hủy ở trên tay ngươi rồi. Đầu lão vương trực tiếp bị đạp ngã xuống đất, gào khóc nói. Lão gia đã quên rồi sao? Là ngài dặn dò không cho ta mở cửa mà. Ngươi nói cái gì? Tạ Đạo Chi trợn mắt đến muốn nứt ra, túm lấy vạt áo trước của hắn. Ngươi lặp lại lần nữa, con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa cho ta. Ngày 16 tháng 7, lão vương đầu đục ngầu hai mắt đột nhiên mở to. Lão gia, là Vĩnh Hòa năm thứ 8 ngày 16 tháng 7 đó. Ta làm sao dám mở cửa, làm sao dám? Hô hấp Tạ Đạo Chi chợt trở nên dồn dập. Trong mắt gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. 16 tháng 7, không ngờ là 16 tháng 7, chẳng trách lại bị tuần bổ nhốt vào trong nhà lao. Tạ Đạo Chi chán nản buông tay ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước, cả người giống như thoáng cái già đi vài tuổi. Ánh mắt Yến Tam Hợp lạnh lẽo, 16 tháng 7 năm thứ 8 Vĩnh Hòa, đã xảy ra chuyện gì? Ôi chao, cô nàng nãi nãi của ta ơi, Tạ Tổng Quản hoảng sợ. Chuyện này ngươi đừng hỏi nữa. Vì sao không thể hỏi? Yến Tam Hợp nhìn hắn. Tạ phủ làm chuyện gì mà không thể hỏi? Ngươi, Tạ Tổng Quản cảm giác sắp bị ép điên, quay đầu đi tìm người tâm phúc. Lão gia, ngươi xem. Ánh mắt Tạ Đạo Chi lướt qua hắn, yên lặng nhìn Yến Tam Hợp thật lâu. Tạ Tổng Quản, lão gia, đưa lão vương xuống. Ngươi đích thân canh giữ ở cửa viện, không được để ai tới gần nửa bước. Vâng, cửa vừa khép lại, cả viện trở nên trống trải. Tạ Đạo Chi hít sâu một hơi. Yến Tam Hợp, việc này chỉ có thể nói là trời xui đất khiến thôi. Trời xui đất khiến là sao? Vĩnh Hòa năm thứ 8 là Tết Trung Nguyên, bốn con hẻm trong kinh thành xảy ra một vụ án kinh thiên động địa. Phủ đệ của võ vệ tướng quân Trịnh Ngọc tiền nhiệm bị khác tàn sát trong một đêm. Ngữ khí Tạ Đạo Chi nặng nề. Ngoại trừ lão tướng quân đang xuất chinh và bốn thị vệ bên người, thì 180 người còn lại của Trịnh gia đều chết thảm. Lông mày Yến Tam Hợp bỗng dưng nhảy dựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án này kinh động triều đình, thiên tử nổi trận lôi đình, ra lệnh cho cẩm y vệ, hình bộ, đại lý tử, giám sát viện, tứ bộ liên thủ tra rõ. Lúc đó trong kinh thành ai nấy đều thần hồn nát thần tính, ai nấy đều cảm thấy bất an. Tạ Đạo Chi chớp chớp mắt vài cái. Ta là trọng thần nội các, bị hoàng thượng gọi vào trong cung. Trước khi rời đi đã dặn phu nhân và Tạ Tổng Quản đóng kín bốn cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập, tất cả đều phải chờ ta từ trong cung trở về rồi tính. Tại sao? Giọng Yến Tam Hợp lạnh lẽo. Cách chương.